Em thích đi song đôi. Này, tự do dành cho người không ràng buộc và thiên đàng cho thánh nhân. Nàng thở dài bình phẩm. Ông Bialozorov, cố lên, ngày mai phải có ngựa cho tôi nha. Ôi, nhưng lấy rầu ra tiền mua ngựa, bà công chúa góp ý. Zineda bực bội, con có xin tiền mẹ đâu. Bialozorov tin con mà. Cậu ấy tin con, bà công chúa cào nhào và thình lình réo lên thè thé. Dunyaska, mẹ, con đã cho mẹ cái chuông để lắc. Zineda nói. Dunyaska, bà công chúa réo lên lần nữa. Bialozorov ra về. Tôi đi theo anh. Zineda không tìm cách giữ tôi lại.